kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 5, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tìm kiếm một cây bút và một mảnh giấy ngay khi ra khỏi phòng tắm. Tôi cần phải tìm ra cách để tồn tại, miễn là tôi trở thành Penelope. Trong chế độ khó này, thật khó để nâng cao sự quan tâm của một người, và việc giảm xuống mức âm sẽ dẫn đến cái chết. Điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn đối với con trai thứ hai của công tước. Mối quan tâm với anh ta đã ở mức tiêu cực. Tôi sẽ chết nếu sự quan tâm của anh ta không sớm trở nên khả quan. Tôi cần sắp xếp một số thông tin về trò chơi. Thật may là tiểu thư giả ít nhất cũng có một số thứ xứng đáng là tiểu thư. Trong căn phòng lớn có một giá sách sang trọng và một bàn làm việc. Tôi đã không ngần ngại đi đến đó và lấy một chỗ ngồi. Tôi nhúng phần cuối của bút lông vào mực. Nhân vật đầu tiên, có tổng cộng 5 nhân vật nam trong trò chơi. Hai con trai của công tước và hoàng tử đăng quang, thuật sĩ, hiệp sĩ. Chế độ khó bắt đầu với sở thích của họ ở mức 0. Hoặc âm không giống như ở chế độ bình thường khi bắt đầu với 30. Lãi cho mỗi chế độ, tôi bắt đầu viết ra tất cả những gì tôi nhớ, trên một tờ giấy trắng. Đầu tiên, Derek Eckert, phát âm tiếng Hàn, Derek Eckert, anh là con trai đầu tiên của công tước, về mặt chung thì là công tước trẻ tuổi của gia đình. Derek là một người đàn ông quý tộc điển hình, anh ta thường không quan tâm đến Penelope vì anh ta quá bận rộn để chuẩn bị trở thành công tước tiếp theo của gia đình này. Tuy nhiên, có sự khinh bỉ và căm thù mạnh mẽ và dữ dội đối với cô vì đã chiếm vị trí em gái cùng huyết thống của anh. Trong game, việc Derek tự tay dế tê chết Penelope là rất hiếm, tuy nhiên, anh không quên trừng phạt cô mỗi khi cô mắc lỗi. Sau đó, người chơi sẽ được nhận một hình phạt và các lựa chọn của họ để chọn sẽ bị hạn chế. Cũng như hôm nay, tôi không thể rời khỏi phòng do hình phạt được đưa ra ngày hôm qua. Dù sao, tiếp theo, con trai út của công tước, Renault Eckert, phát âm tiếng Hàn, Renault Eckert, cậu nhóc này, thực sự không có gì nhiều để giải thích. Một anh chàng rất lập dị và năng động với một kẻ pha bĩnh tồi tệ, có tính cách chỉ trích và luôn gây gổ với Penelope bất cứ khi nào anh ta chạm trán với cô ấy. Vì anh ta là thủ lĩnh của những kẻ lạm dụng Penelope, anh là người đầu tiên lạm dụng Penelope là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là anh ta luôn là người đưa Penelope đến cái chết thông qua một số cách kỳ lạ bất ngờ. Bây giờ tôi mới thấy, hai người này có phần giống với những tên khốn trong nhà tôi, không phải sao? Tôi tặc lưỡi, xem qua thông tin của hai người mà tôi đã viết ra. Hai con đường này có những con đường dễ dàng nhất để thành thạo ở chế độ bình thường. Đó là vì hai người họ có tình yêu gia đình chứ không phải tình yêu của người yêu đối với cô ấy vì họ có cùng huyết thống. Nói như vậy, Penelope không phải là người có quan hệ huyết thống nhất với hai người. Do đó, nó có cơ hội cao hơn để có một kết thúc khác so với trong chế độ bình thường. Tuy nhiên tôi lắc đầu, tôi viết nguệt ngoạc một chữ X lớn trên tên của họ. Họ không có câu trả lời, hai người này đều vô vọng, thêm vào đó. Sự quan tâm của Renault bắt đầu ở mức âm. Thậm chí không phải là số 0, mà là số âm. Tại sao phủ định là một tiêu cực? Đây là những gì nhà sản xuất đã nói với tôi. Không có hy vọng ngay từ đầu, vì vậy hãy từ bỏ một cái kết với Renault. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh đó, tôi là một người buồn nôn ngay cả khi chỉ nghe thấy từ Oppa. Vì vậy tôi quyết định sẽ từ bỏ chúng hoàn toàn. Kế tiếp, thái tử. Callisto Regulus, hoàng tử đăng quang, phát âm tiếng Hàn, Callisto Regulus, thông tin duy nhất tôi có về anh ấy đều từ chế độ bình thường. Hoàng tử đăng quang, người mất mạng vì những biến cố bất hạnh thời thơ ấu, gặp nhân vật chính đẹp như thiên thần và chữa lành trái tim của anh ta trước khi anh ta trừng phạt nhân vật phản diện Penelope. Đó là một công lý đã được thực hiện nhưng theo quan điểm của Penelope, hoàng tử đăng quang là một thần chết. Anh ta là người giết Penelope nhiều nhất trong chế độ khó. Tôi đã nhấn nút reset rất nhiều lần trong suốt lộ trình của anh ấy đến nỗi tôi thậm chí không nhớ những gì đã xảy ra trong toàn bộ trò chơi. Chúng ta đừng đến gần nơi anh chàng này đang ở, tôi nhớ lại hình minh họa Callisto cứa cổ tôi vài lần. Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, chéo chéo, tôi đã vẽ X trên tên của hoàng tử được đăng quang nhiều lần. Sau đó, tôi nhanh chóng chuyển sang phần tiếp theo. Tiếp theo là Buinter Verdandi, ông ấy là một thuật sĩ và một hầu tước, cách phát âm tiếng Hàn, Buinter, Winter Berudendi là một thuật sĩ. Anh ta làm việc với danh tính của mình là một hầu tước. Anh ta trao đổi thông tin và những đồ vật bí ẩn, và nhờ đó, anh ta có thể tìm ra rằng nhân vật chính là con gái thất lạc của công tước. Sau đó, anh ta có được thông tin về kẻ ác đang thực hiện những kế hoạch xấu xa. Anh ta hoặc cảnh báo nhân vật chính hoặc tự mình ngăn chặn nguy hiểm. Bên cạnh đó, anh là nhân vật giúp ích nhiều nhất trong việc lấy được danh dự và sự hào nhoáng của cô. Anh ấy đã trình bày những phép thuật lãng mạn ở chế độ bình thường. Anh ấy là một người đàn ông ngọt ngào, người đã giúp đỡ nhân vật chính từ phía sau. Nhưng tôi không biết anh ấy đã ở chế độ khó như thế nào. Tôi đã bận rộn, chết vì hoàng tử đăng quang và hai con trai của công tước trước khi lộ trình của Winter bắt đầu. Dù sao đi nữa, anh ấy có một số khả năng và hy vọng cao không giống như ba nhóc trước đó nên tôi quyết định để nó như vậy ngay bây giờ. Và cuối cùng, Eclipse. Phát âm tiếng Hàn, Eclipse, là một hiệp sĩ của gia đình công tước, Eclipse là một thường dân. Công tước, người đi ra ngoài thị trấn vào ban đêm, tình cờ nhìn thấy Eclipse, người xuất chúng về kiếm thuật, đã mua anh ta với giá cao để đưa anh ta vào và biến anh ta thành một hiệp sĩ đào tạo. Sau đó, anh trở thành bậc thầy kiếm thuật trẻ tuổi nhất và được phong là quý tộc. Anh ấy giành được danh hiệu chàng trai trẻ và đẹp trai. Eclipse là một trong những nhân vật mà bạn có thể mong đợi một cái kết nhất, trong số 5 nhân vật nam. Anh là người duy nhất có cảm tình với Penelope cho đến phút cuối cùng. Penelope là chủ nhân cuối cùng mà anh ta phục vụ, và tôi nghĩ đó là lý do tại sao anh ta là người, ít nhất là ngăn Penelope bắt nạt nhân vật chính. Mặc dù tôi thậm chí chưa bao giờ gặp anh ấy ở chế độ khó. Ha ha ha, không có gì nhiều có thể giúp tôi vào thời điểm này. Tôi thở dài thườn thượt, nhìn vào danh sách đã hoàn thành của mình. Tôi không biết nhiều về chế độ khó vì mọi thứ đều chặn đường trong đó. Ngay cả khi tôi đã làm, tôi không biết liệu nó có hữu ích hay không vì tôi không biết hệ thống có thể khác với trò chơi trong thực tế như thế nào. Tuy nhiên, có một điều tôi biết chắc là tôi chết khi độ quan tâm của nhân vật nam trở nên tiêu cực và có một giới hạn thời gian mà tôi phải kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh nhật của Penelope, tôi phải hoàn thành lộ trình của ít nhất một trong những nhân vật bị bắt trước ngày hôm đó. Bởi vì đó là ngày mà nhân vật chính xuất hiện trong câu chuyện. Penelope tội nghiệp, cô ấy mất tất cả mọi thứ do con gái thực sự của công tước xuất hiện ngay khi cô ấy trở thành một người lớn. Đó là sự khởi đầu của chế độ bình thường. Nếu tôi không kết thúc với bất kỳ ai cho đến lúc đó, thì rất có thể tôi sẽ chết. Vì một trong số họ ngay cả khi tôi không hành động như một kẻ xấu xa. Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ không chết trước khi điều đó bắt đầu. Tôi không thể chết, tôi nghiến răng nghĩ về tương lai đau buồn của mình. Chuyện điền văn, đúng, tôi không thể chết, tôi vừa thoát khỏi ngôi nhà mục nát đó. Tôi không thể chỉ chết trong một trò chơi như thế này. Tôi sẽ không chết cho dù thế nào. Lớp học buổi sáng của tôi ở trường đang đợi tôi. Tôi sẽ sống và trở về nơi tôi thuộc về. Tôi quyết định, nhìn chằm chằm vào câu tôi không biết gì, rằng tôi sẽ sống. Chính lúc đó, tiếng gõ cửa, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, hai lần. Trước khi tôi có thời gian để giấu những tờ giấy với những thông tin mà tôi đã viết ra, thì cánh cửa đột ngột mở ra. Tiểu thư, người xuất hiện trước mặt tôi là một lão quản gia tóc bạc trắng. Ông ta không vào mà đứng cạnh cửa nói, N điển của ngài đang ra lệnh cho sự có mặt của cô. Tôi biết rằng những lời viết trên tờ giấy sẽ không thể hiện trong mắt ông ta, nhưng tôi cảm thấy khó chịu trước thái độ thô lỗ của ông ta. Có một người quản lý khi tôi sống tại một ngôi nhà. Mặc dù người quản lý đó có vẻ không thích tôi, nhưng anh ta không mở cửa như người quản gia vừa rồi. Hơn nữa, thế giới này không dựa trên nền dân chủ mà là chủ nghĩa giai cấp. Dân chủ, công dân bỏ phiếu cho ai có quyền trên họ. Chủ nghĩa giai cấp, quyền lực là của tầng lớp xã hội công tước. Hầu tước, thường dân, tôi đã quyết định thay vì tôi nên đối phó hay làm một cái gì đó. Nhưng trước khi tôi quyết định phải làm gì, một chiếc hộp màu trắng hiện ra trước mắt tôi. Một, vứt đồ vật trong phòng. Ông dám mở cửa phòng tôi mà không có sự cho phép của tôi. Ông có ước được chết không, ông già? Hai, nếu ông ấy có điều gì muốn nói, hãy bảo ông ấy tự đến. Ba, lườm ông ấy trong 5 giây, sau đó đứng dậy. Được rồi, tôi đã quên nó một lần nữa, rằng tôi không ở trong tình trạng mà tôi có thể tức giận vì những thứ mà tôi muốn. Tuy nhiên, tôi Tôi cũng không muốn hành động như những gì mà bất kỳ lựa chọn nào trong ba lựa chọn được đưa ra cho tôi đang buộc tôi phải làm. Tôi bực bội nghĩ trong khi chọn cây thứ ba làm lựa chọn của mình. Độ quan tâm hoặc bất cứ điều gì, tôi cần phải làm gì đó với thứ này. Được chứ, thật may mắn khi công tước đang gọi cho tôi vào lúc này. Tôi giấu những tờ giấy mà tôi đã viết vào sâu trong ngăn kéo trước khi đứng dậy. Sau đó tôi đi theo người quản gia rời khỏi phòng. Tôi chỉ biết về ngôi biệt thự này qua một vài hình ảnh minh họa. Vì vậy tôi đã nhân cơ hội này để xem xét cẩn thận xung quanh các nơi. Ngôi biệt thự có kích thước khổng lồ giống như một số tòa nhà ngươi có thể thấy trong một bộ phim chiếu lâu đài ở châu Âu, phòng của Penelope ở tầng 2. Bên trong biệt thự có vẻ bận rộn. Tôi đã gặp khá nhiều người làm khi đi dạo qua các hội trường. Ánh mắt của những người đó liếc tôi khi tôi đi ngang qua, có vẻ không tử tế. Tuy nhiên tôi đã bỏ qua chúng mà không có bất kỳ ồn ào nào xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ánh mắt kiểu này thậm chí không làm tôi bận tâm, ít nhất vì tôi đã cảm nhận những ánh mắt này quá nhiều trước khi tôi đến đây. Quản gia đang dẫn đường, xuống lầu 1, chẳng mấy chốc đã đến cánh cửa được trang hoàng đẹp đẽ. Nó dường như là văn phòng của công tước. Gõ gõ gõ, làm ơn, ta hộ tống tiểu thư đến đây. Mời vào, cạch cánh cửa mở ra cùng với việc người quản gia mở cửa. Tôi bước vào phòng, cảm thấy hơi lo lắng. Cách chương.